Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nóng Radio. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đồng hành cùng các bạn trong tập truyện tiếp theo, và là tập truyện số 13 của bộ truyện Xuyên qua hào môn nữ phụ được mụ thiếu sủng. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Tập 13. Mấy người chơi cả buổi chiều, cảm thấy thời gian vừa đúng mới buông dài xuống chuẩn bị đi ăn. Các khách sạn không xa có một nhà hàng khá nổi tiếng, nghe nói món ăn bên trong có màu sắc và mùi thơm tuyệt vời. Họ cũng đã ăn ở chi nhánh ở Bắc Kinh, hương vị ổn, không biết hương vị của cửa hàng chính có tốt hơn không. Mấy người đặt phòng riêng, Hạ Nguyên tranh thủ đi toilet. Mộ Cảnh Hành bưng nước ấm đến trước chỗ ngồi của Hạ Nguyên, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía mấy người anh em. Hôm nay mời khách vậy? Mấy người hai mặt nhìn nhau, không hiểu anh như thế nào sẽ hỏi một câu như vậy. Tiền ăn cơm cũng gọi là tiền sao? Trước đây đều là người không sẽ trả tiền. Trương Phi Phạm đáp, để em đi, vừa vặn coi như bồi tội, đề phòng tứ ca lại bụng dạ hẹp hòi. Ừ, Mộ Cảnh Hành đổ nước từ chén của Nguyên Nguyên vào thùng rác, thong thả ung dung, trên miệng mở nụ cười. Cũng không phải là tứ ca không muốn mời các người, mà là lần này thật sự không được, tôi không có tiền trong tay. Không có tiền? Mấy người nhíu mày. Sao lại thế này? Họ chưa bao giờ nghĩ rằng anh rơi vào tình trạng không có tiền, cũng chưa thấy anh nói ra. Nhưng anh em dù sao cũng vẫn là anh em. Anh cần bao nhiêu? Bên này em có. Cái này cũng không cần. Mộ Cảnh Hành đặt cái chén xuống, giả bộ buồn rầu. Các người cho tôi thì tôi cũng đưa cho Nguyên Nguyên. Dù sao thì tiền của tôi, thẻ của tôi đều do Nguyên Nguyên quản lý. Nguyên Nguyên chỉ cấp cho tôi chút tiền tiêu vặt mỗi tháng thôi. Các người hiểu ý tôi muốn nói mà. Mấy người vốn đang lo lắng im lặng, cười hơ hơ. Chúng tôi hiểu cái ích ích nhà anh đấy. Xe riêng dừng ở sân bay. Mộ Cảnh Hành đặt tay lên vai vừa của Hạ Nguyên, để cô ngồi vào trong xe, vẫy tay với mấy người đàn ông đứng phía sau. Đi trước đây, đều là anh em trong nhà, không cần khách sáo. Bốn người đàn ông đi ra chậm hơn một bước, sửng sốt, sau đó hớ một tiếng vội vàng đuổi tới. Đi cái gì mà đi? Mẹ nó, tứ ca càng ngày càng không biết xấu hổ. Sang Trạch kéo cửa xe ngồi vào. Cẩm Tú hào môn, đưa tôi về nhà trước, cảm ơn nhiều. Còn lái nghe may không? Nào qua như anh chứ. Biết rõ lúc xuống máy bay mấy người bọn họ không có xe đến rước, đang chuẩn bị để anh đưa về nhà dùm. Lại một người ngồi vào mở miệng. Xuân Giang Hoa Nguyệt. Tiểu Vương, tới nơi rồi cho tôi. Tôi ngủ một lát đây. Biết anh muốn ở riêng, anh em với nhau càng không cho anh được toại nguyện. Mộ Cảnh Hành hừ một tiếng. Từng người thật sự không coi mình là người ngoài. Tài xế kiêm vệ sĩ Tiểu Vương đang ngồi trên ghế lái, nhìn hai hàng ngồi người ghế sau từ kính chiếu hậu, thấy Mộ Cảnh Hành gật đầu rồi mới bật chìa khóa khởi động xe. Hạ Nguyên cũng mệt mỏi, vừa lớn lên xe đã nhắm mắt lại. Mộ Cảnh Hành đỡ đầu cô lên vai anh, ôm cô để cô ngủ thoải mái hơn một chút. Hạ Nguyên ngửa ngủ như không, ở trong ngực của anh ngọ nguậy, tiếng khò khè nho nhỏ nhanh chóng phát ra. Cô mê man ngủ thiếp đi, đột nhiên cảm thấy mình bị ai di chuyển. Đang chuẩn bị tỉnh lại, liền cảm giác có một đôi tay vỗ vỗ lưng mình. Mộ Cảnh Hành nhỏ giọng nói, ngủ đi, không có việc gì. Mềm mại giống như kẹo mạch nha mà cô đã ăn khi còn nhỏ, sền sệt, dinh dính quấn lấy tay chân của cô, để cho cô muốn động một chút đều khó khăn. Hạ Nguyên lại nhắm mắt. Mộ Cảnh Hành đóng cửa xe lại, nhẹ gật đầu chào hỏi với hai người kéo cửa xính xe xuống, sau đó ôm Hạ Nguyên đi vào biệt thự. Tầng 2 biệt thự, anh mở cửa đặt Hạ Nguyên lên giường, kéo chăn bông đắp lên trên bụng cô, giúp cô cởi giày cùng vớ. Hạ Nguyên đột nhiên bị đặt ở trên giường mềm mại, có chút không thích ứng, phát ra tiếng lẩm bẩm rất nhỏ, nhìn cũng thấy lông mày nhăn lại. Mộ Cảnh Hành đang giúp cô cởi giày, thấy thế liền vỗ nhẹ vào lưng cô, tay kia đem vớ trên bàn chân nhỏ bé kéo xuống, ôn nhu dỗ dành. Là anh, ngoan. Giống như đã nghe thấy giọng nói của anh, đôi mày cau có của Hạ Nguyên lại giãn ra trở mình, vùi mặt vào bên trong gối, tiếp tục phát ra tiếng khò khè nhỏ nhỏ. Vừa nhìn vừa mềm, vừa ngoan, giống như một chú cún con khò khè khi đi ngủ, không giống lúc bình thường chút nào. Mộ Cảnh Hành như nhớ tới cái gì, bỗng nở nụ cười, cong ngón tay, cào nhẹ lên chóp mũi của cô. Tính ra đây là lần đầu tiên anh có thể bộc lộ năng lực của một người bạn trai mạnh mẽ như vậy. Anh ôm cô từ trong xe lại đây, cô cũng ngoan ngoãn làm như một người bạn gái. Mộ Cảnh Hành có chút tự mình buồn cười, cuối cùng vẫn nhịn không được hôn cô một cái. Ngủ ngon. Anh vén chăn bông cho cô, đóng cửa bước ra ngoài. Buổi chiều Hạ Nguyên còn có lớp. Lúc sáng cô mới trở về, cô dặn đi dặn lại, anh đừng quên nhắc cô. Vì vậy cho dù không tình nguyện, sau khi làm xong bữa ăn, Mộ Cảnh Hành vẫn đi đánh thức Hạ Nguyên. Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên rời giường. Hạ Nguyên lười biếng tỉnh lại giống như con mèo lớn ăn no nê, có chút lười biếng. Nghe anh thì thầm bên tai cô, dứt khoát dùng sức một chút, xoay người để anh xuống dưới thân mình, mập mờ nói, đừng nói chuyện, bảo bối, ngủ thêm một lát đi. Mộ Cảnh Hành đã quen với sức lực của cô, vừa có chút buồn cười vừa tức giận chạm vào tóc cô. Không phải có lớp vào buổi chiều sao? Anh không ngại ngủ với cô một lúc, nhưng cô sẽ hối hận khi tỉnh táo cho mà xem. Phòng ngủ yên tĩnh một giây, Hạ Nguyên đột nhiên tỉnh lại, thần thái sáng loáng. Đúng, em phải lên lớp. Cô bò xuống, đôi mắt trong veo, tinh thần sáng láng, mở tủ lấy ra một bộ quần áo rồi thay nó. Đường cong lộ rõ, đôi chân xinh đẹp thon thả đầy sức sống. Mộ Cảnh Hành đầu lưỡi chạm vào hàm trên, hừ một tiếng. Nếu không phải cô ấy có lớp... Buổi chiều Hạ Nguyên đến trường sớm, không ngờ lại có người đi sớm hơn cô. Cửa phòng làm việc đã mở, Phượng Tỷ đang cầm một chiếc cốc sứ để lấy nước thì tiếng cửa vang lên. Phượng Tỷ, sao cậu đến sớm vậy? Hôm nay lớp của cậu không phải là tiết thứ hai sao? Cô hỏi. Phượng Tỷ tắt máy lọc nước, ngồi lại chỗ của mình. Ừ, tiết thứ hai. Buổi trưa hôm nay tôi ăn cơm ở nhà ăn, nên dứt khoát không trở về. Trên máy vi tính hiển thị một bàn mặt trượt. Nàng thản nhiên uống nước, click vào một ô mặt trượt đánh ra. Cậu đấy, mấy ngày nay gửi tiền cho cậu mà nói chưa được hai câu liền chạy mất tiêu. Cậu đi đâu thế? Mỗi lần chỉ được hai ba câu reply ngắn ngủi. Hạ Nguyên đặt túi sách lên bàn, lấy khăn giấy ra lau bàn. Tôi đi xem triển lãm. Triển lãm tranh ở Từ Châu thật không tồi, cách phối màu và ý tưởng rất đáng học hỏi. Ừ, quả thật triển lãm ở Từ Châu không tệ, cơ mà có quá nhiều người, lần nào cũng chen lấn muốn chết. Phượng Tỷ thuận miệng đáp, nhấn vào màn hình máy tính, thêm 50.000 đánh vào, đánh ra tiếng gió. Cậu có thấy bước đường về ở hành lang đầu tiên không? Có một loại ma lực rung động lòng người, khiến tớ không muốn rời đi khi nhìn thấy nó lần đầu tiên đấy. Thấy được. Hạ Nguyên nhớ lại bức tranh kia, bắt đầu thích thú. Rất tuyệt. Nếu không phải Cảnh Hành gọi tớ, tớ đoán tớ sẽ rất nghiện mất thôi. Phượng Tỷ sạc nước bọt cười cười. Đi cùng hiệu trưởng Mộ à? Hạ Nguyên gật đầu. Đúng vậy, mấy người bạn thân của anh ấy nói bọn tớ ở bên nhau rồi, cũng nên giới thiệu với một chút. Ánh mắt của Phượng Tỷ rời khỏi màn hình máy tính, vẻ mặt kinh ngạc. Bạn thân á? Cậu đến giai đoạn này từ khi nào vậy? Phát triển tới mức đi gặp bạn bè này không phải là chuyện bình thường. Đừng nói là bồ bịch, cho dù là bạn bè, nam nữ, nếu quan hệ giữa hai bên chưa đến một giai đoạn nhất định, cũng không thể giới thiệu bạn thân của mình cho nhau được. Huống chi rủ nhau đi chơi. Chẳng phải cô ấy vẫn còn chưa thông suốt trước ngày quốc khánh hay sao? Cái người thẳng nữ sắt thép đến nỗi nào không đành lòng nhìn thẳng. Chưa tới nửa tháng, không đến một tháng, như thế nào đã tới giai đoạn này? Với cả ở bên nhau khi nào thế? Sao cậu không nói cho tớ biết? Nhanh như vậy à? Nhanh sao? Hạ Nguyên hơi nghi hoặc một chút. Chúng tớ đều gặp mặt người lớn trong nhà rồi, gặp bạn thân cũng không nhanh đi. Cô nói. Về phần ở bên nhau, lúc ấy tớ quên nói cho cậu. Bọn tớ đã ở cùng nhau khi tớ đi ký họa. Cảnh Hành cũng ở nơi đó. Trời xui đất khiến chúng tớ... Cô chưa nói xong, liền nhìn thấy Phượng Tỷ đang cầm cốc trà sữa uống. Nước trà trong miệng đột nhiên phun hết ra ngoài, phun tới màn hình máy tính. Nàng sặc đến nước mắt trào ra, cũng không quan tâm lau đi, xấu hổ hét lên. Chờ một chút, các người còn gặp người lớn trong nhà rồi à? Gạt người sao? Hạ Nguyên bị phản ứng của nàng làm cho hoảng sợ, sau đó mới phản ứng lại. Rút mấy tờ khăn giấy đặt lên cằm của nàng. Cậu lau trước đi. Thấy nàng tiếp nhận, cô mới tiếp tục giải thích. Gặp rồi, gặp vào dịp lễ quốc khánh. Hơn nữa tớ phải có trách nhiệm với Cảnh Hành, nếu không thành đùa nghịch lưu manh sao được. Mà cô và Cảnh Hành đều tâm đầu ý hợp, lại không có ý định chia tay. Sớm muộn gì cũng đi đến con đường gặp người lớn trong nhà, còn gì phải xoắn xuýt như vậy. Phượng Tỷ im lặng. Cô ấy mất nửa tháng để hoàn thành con đường mà một người bình thường có thể mất 3-4 năm. Phượng Tỷ lau vết nước trên ngực, cuối cùng cũng bình tĩnh lại nói. Tớ vô cùng nghi ngờ, nửa tháng tiếp theo cậu lại xuất hiện. Có khi nào trở thành người phụ nữ có chồng hay không đây? Nàng không bình luận gì về tốc độ của bọn họ. Hai người họ, Mộ Cảnh Hành nhìn thoáng qua cũng biết sâu không lường được. Anh biết mình muốn gì, sẽ không bao giờ hối hận với con đường mà mình đã chọn. Còn Nguyên Nguyên luôn đơn giản, người đơn giản phần lớn sẽ dễ hiểu rõ hơn, sẽ không có do dự cùng vướng bận. Nàng chỉ có thể chúc phúc. Tuy nhiên nàng ném tờ giấy đã thấm nước vào sọt rác. Nhưng đừng quên, nhờ tớ làm phù sau khi kết hôn đấy nhá. Cứ im lặng thế này, tớ giận cho coi. Tất nhiên rồi, có thể là trong ngày nói chuyện kết hôn, buổi tối hôm nay Hạ Nguyên liền nhận được một tấm thiệp mời. Nó chính xác hơn là cô và Mộ Cảnh Hành nhận được một tấm thiệp mời. Cô không biết, chắc là người có quan hệ với Mộ Cảnh Hành. Mộ Cảnh Hành bưng đồ ăn tới, thấy cô từ hộp thư bên ngoài cầm một thứ đi vào. Cái gì vậy? Đây là cái gì? Hạ Nguyên thản nhiên đặt lên bàn. Thiệp mời, chắc là mời anh đi đâu đó. Lát nữa xem lại. Ừ, em đi rửa tay đi. Hai người ngồi cùng nhau ăn một bữa tối thật ngọt ngào xong mới ngồi trên sofa xem tấm thiệp mời kia. Mộ Cảnh Hành tiên sinh cùng Hạ Nguyên tiểu thư, Từ Châu tiên sinh cùng Lan tiểu thư vui kết liền cảnh, cẩn trọng quyết định tổ chức hôn lễ vào ngày XX tháng XX năm 20XX, công lịch ở khách sạn Hoàng Quan. Đây là một tấm thiệp cưới. Thiệp cưới á? Chúng ta có cần đi không? Hạ Nguyên không hiểu những thứ này, hỏi Mộ Cảnh Hành. Chồng. Mộ Cảnh Hành quẳng thiệp mời xuống, đẩy cô nằm xuống sofa, cọ vào ngực cô, đôi tay to ôm lấy thứ mềm mại của cô. Không đi. Từ Châu chỉ lớn hơn anh một tuổi. Từ Châu hơn anh một tuổi lại sắp kết hôn, tại sao anh lại chậm hơn người khác được chứ? Vẫn là ban ngày, Hạ Nguyên nhìn trời lẩm bẩm. Vậy anh không thể hôn em sao? Hiệu trưởng Mộ lấy giọng điệu vô cùng ủy khuất, thân mật ôm lấy cô. Có thể. Hạ Nguyên suy nghĩ một chút, còn có hơn một tiếng đồng hồ trước bữa tối, quyết định ném thiệp mời qua một bên, thành thật ôm lấy cổ anh. Chụt một cái, kéo rèm cửa nhé. Hiệu trưởng Mộ cười thật tươi. Đương nhiên tuy Mộ Cảnh Hành nói như thế, đến ngày cưới của Từ Châu, anh vẫn dành ra chút thời gian. Kết hôn dù sao cũng là một sự kiện trọng đại. Lão gia tử yêu cầu anh tự tu dưỡng, gần đây không có chuyện gì, cho nên anh không đi cũng không biện minh được. Trước khi rời đi dự tiệc cưới, Mộ Cảnh Hành còn chậm rãi nói, kết hôn khẳng định anh tụt lại phía sau rồi, chỉ bằng bọn họ chăm chỉ cày cấy sinh con sớm hơn đi. Hôm nay Hạ Nguyên mặc lễ phục tương đối đơn giản, ngũ quan tinh xảo, mắt mọc mày ngài, mắt ngọc mày ngài, thoạt nhìn như một món đồ sứ cần được nâng niu trong lòng bàn tay. Chỉ khi thấy được cử động tinh danh giữa hai hàng lông mày mới có thể cảm thấy được một vài phần tính nét của cô. Ngay vậy, lông mày của cô chuyển động, nghiêm túc gật đầu. Không thành vấn đề. Vậy chúng ta về sớm một chút, dành thời gian chăm chỉ cày cấy. Cô muốn có một đứa con gái mềm mại dịu dàng. Mộ Cảnh Hành dừng chân lại, cảm thấy vợ mình quá đáng yêu. Làm sao vậy? Hạ Nguyên sờ sờ mặt của mình. Trên mặt cô có gì sao? Hiệu trưởng Mộ choàng tay qua eo cô, trong mắt mang theo ý cười trêu chọc cô. Không có việc gì, em nói rất đúng. Vì đứa bé có thể danh chính ngôn thuận, chúng ta có nên lấy giấy chứng nhận không? Đúng vậy. Hạ Nguyên nghiêm nghị nói. Cô thực sự đã quên, lẽ ra bọn họ phải có giấy chứng nhận xong thì con mình mới được danh chính ngôn thuận. Cô lập tức nói. Nếu không thì chiều nay hai đứa mình đi luôn. Xác định sớm để an tâm. Tiệc cưới thường kết thúc vào lúc 2 hoặc 3 giờ chiều. Chúng ta không nên trì hoãn việc để chứng nhận kết hôn. Vừa lúc hôm nay em hiếm khi mặc một bộ váy đẹp như vậy. Mà đăng ký kết hôn có cần mang sổ hộ khẩu theo hay không? Anh có chứ. Không đúng, cô còn chưa cầu hôn mà. Mộ Cảnh Hành im lặng. Anh nhịn không được xoa xoa mũi của cô. Cứ như vậy liền gả cho anh rồi, không hối hận hả? Anh vẫn chưa cầu hôn cô. Không hối hận, Hạ Nguyên nói dứt khoát. Nếu thực sự kết hôn như thế này, cô thật đúng là kiếm lời. Ngoại trừ lương tâm hơi cắn rứt, trong lòng Hạ Thẳng Nam Nguyên tự nhủ. Ở đây không giống như trên bên kia của cô, chỉ cần cùng nhau cuộn chăn bông mà ngủ. Bên này cưới xin đều phải có trình tự, những người khác có, làm sao Cảnh Hành của cô không có? Nhưng hôm nay là tiệc cưới của người khác, chúng ta thì đừng quá chói mắt cản trở ánh đèn sân khấu của người ta. Hôm khác chúng ta lại làm. Thật vất vả viện ra một cái cớ, Hạ Nguyên đảo mắt nói. Để mọi thứ thật sự thuộc về cô, còn cần có một thứ cuối cùng để hoàn thành. Cho cô thêm một chút thời gian. Mộ Cảnh Hành cũng đang có suy nghĩ của riêng mình, không nhìn ra cô không đúng, gật gật đầu nhướng mày nói. Không cần lấy giấy chứng nhận kết hôn, em đã đủ chói mắt rồi. Xem ra anh cần phải tăng thêm tốc độ. Người khác có nguyên nguyên nhất định anh cũng phải có. Hai người nhìn nhau, đồng thời nghĩ mang lại bất ngờ cho đối phương. Đây là một buổi chiều rất bình thường. Hạ Nguyên đầu tóc rối bù, ngồi xếp bằng trên sofa, vừa ăn trái cây vừa cười khúc khích, ôm gối xem phim truyền hình cầu huyết trên TV. Hiệu trưởng Mộ ngồi bên cạnh Hạ Nguyên, vòng tay qua eo cô, nắm lấy tay cô đặt ở lòng bàn tay vuốt ve. Ngày mai em có rảnh không? Mai nghỉ phép, em có muốn ra ngoài chơi không? Ngày mai nghỉ phép à? Hạ Nguyên ngẩng đầu. Mấy ngày nay không phải rất bận sao? Làm xong rồi. Em muốn đi đâu hả? Mộ Cảnh Hành không nói nhiều, siết chặt tay cô. Em không biết, anh để cửa xem. Hạ Nguyên vốn dĩ muốn chọn một nơi đẹp đẹp chút, nhưng sau khi nghĩ lại, cô dường như không biết phải đi đâu mới tốt. Hai mắt Mộ Cảnh Hành lóe lên nở nụ cười. Được, chúng ta sẽ đến một nơi rất đẹp. Chỉ cần có hai chúng ta thôi sao? Đương nhiên là chỉ có hai chúng ta. Hạ Nguyên kích động sờ sờ đồ vật trong túi của mình, thất thần. Xem ra rất thích hợp để cầu hôn. Thứ này cô đã làm xong vào ngày hôm qua. Đang định hỏi Cảnh Hành khi nào anh ấy rảnh. Hiện tại là mùa đông, mùa lạnh nhất trong năm. Mấy hôm trước có tuyết rơi, tuyết trên mặt đất sâu vài cm, người dẫm lên phát ra tiếng kêu cót két. Hạ Nguyên đi về phía sau trước mặt Mộ Cảnh Hành, hơi thở của cô hóa thành khói trắng. Cô hỏi, Cảnh Hành, tay của anh có lạnh không? Mộ Cảnh Hành rất phức tạp, rất hợp tác. Lạnh. Hạ Nguyên nhào về phía trước, hai tay cắm vào trong túi của anh nở nụ cười rạng rỡ. Vậy để em giúp anh sưởi ấm. Hai bàn tay ở trong túi nắm thành một quả bóng, nhiệt độ truyền từ người này sang người kia. Ấm không? Mộ Cảnh Hành cười cười thâm thúy, nắm chặt hơn một chút. Ấm. Hạ Nguyên âm thầm vuốt ve ngón tay áp út của anh, trong lòng đắc ý, tự nhủ qua đêm nay anh sẽ là của cô. Hai người dán vào nhau vừa nói chuyện vừa tiến vào nhà để xe. Mộ Cảnh Hành lái xe đi đến nơi trong mục đích của mình. Trên xe có điều hòa cũng không lạnh. Hạ Nguyên dựa vào ghế ghế phụ, đồng thời lấy ra một gói bánh quy nhỏ từ trong tủ đồ ăn nhẹ. Những chiếc bánh quy nhỏ được tận thành hình thú dễ thương, giòn tan, thơm lừng như mùi kem. Hạ Nguyên có thể ăn mấy túi mà không ngán. Cô chọn cho mình một con gấu nhỏ, rồi nhét một con khác vào trong miệng của Mộ Cảnh Hành. Nếm thử xem. Mộ Cảnh Hành há miệng ăn, rất nể tình. Không tồi, rất ngon. Hạ Nguyên hứng thú tiếp tục cho ăn. Lúc này đã qua đèn đỏ, Mộ Cảnh Hành quay lại tay lái, lướt qua một chiếc xe khác, hướng về nơi cần đến. Điểm đến là ngoại ô, cách biệt thự rất xa. Hơn nữa kẹt xe, bọn họ đi gần 2 tiếng đồng hồ. Lúc này trời đã gần tối. Hạ Nguyên đang ăn túi bánh quy nhỏ thứ 3, bỏ bánh quy vào xe, đóng sầm cửa lại. Hai người bước xuống xe. Đây là đâu? Cô tự nhiên vươn tay ra ngoài để cho Mộ Cảnh Hành mang găng tay giúp cô. Hạ Nguyên nhìn thứ biệt thự trên núi này. Hạ Nguyên nhìn căn biệt thự trên núi trước mặt. Phải nói là biệt thự trên núi này có cổng nhìn khá cổ kính, được bao phủ bởi cây xanh, một con đường yên tĩnh và trải dài đến cô, khá là hấp dẫn. Vào xem chứ. Mộ Cảnh Hành của sửa khăn quàng cổ lại cho cô, hỏi. Được được. Hạ Nguyên rất tự nhiên nắm tay Mộ Cảnh Hành bước vào. Ở đây còn có hoa. Cô chỉ vào đóa hoa hồng lộng lẫy bên cạnh con đường dài dài sỏ để cho Mộ Cảnh Hành nhìn. Hai ngày nay có tuyết rơi, chẳng phải hoa đã sớm tàn sao? Mộ Cảnh Hành chỉ cười. Thích không? Anh dẫn cô đi về phía trước, đi vòng qua bụi cây trước mặt. Đập vào mi mắt là một cụm hoa hồng dày đặc, liếc mắt cũng không thấy điểm cuối. Mọc theo dãy núi từ trên xuống dưới, nụ hoa vừa hé nở trông thật rực rỡ như những ngọn lửa nhỏ đẹp đến mức chói mắt. Thích. Hạ Nguyên sửng sốt một hồi rồi mới trả lời. Cô không suy nghĩ nhiều linh tinh như thế, nhưng những bông hoa trong thung lũng thực sự làm người ta rung động. Hơn nữa có thể nhìn thấy hoa hồng nở thời điểm đẹp nhất vào mùa đông như vậy thì càng vui vẻ. Dường như tất cả những lời cầu hôn đều cần đến hoa hồng. Lúc đó sao cô không nghĩ tới? Nhưng bây giờ nghĩ lại, hình như có cái gì đó không đúng lắm. Hạ Nguyên đảo mắt, lấy tay che mắt cho Mộ Cảnh Hành. Cảnh Hành, anh nhắm mắt lại đi. Mộ Cảnh Hành đang định nói gì đó lại nuốt xuống, sung túng nói. Được. Khóe môi của anh mang ý cười. Muốn hôn anh sao? Hạ Nguyên được nhắc nhở, không chút rụt rè, chụt anh một cái, sau đó mới dặn dò anh đừng mở mắt, chọn ra một đóa hoa mà cô cho là đẹp nhất trong bụi hoa hồng rồi hái xuống. Cô lấy ra một cặp nhẫn từ trong váy mở ra, nhớ lại phương pháp trong phim truyền hình, lúng túng đặt chiếc nhẫn vào bông hồng, sau đó ho khan một tiếng. Được rồi. Mộ tiên sinh, em rất thích anh. Anh có bằng lòng để em bảo vệ và ở bên em mãi mãi không? Cô đưa bông hồng về phía trước, đôi mắt lấp lánh như chứa ánh sao. Khuôn mặt của Mộ Cảnh Hành đột nhiên thay đổi, vui mừng, dịu dàng, còn có chút dở khóc dở cười. Hạ Nguyên không hiểu tại sao anh lại có biểu hiện này, tiếp tục nói. Đừng nhìn chiếc nhẫn này khó coi, thật ra là do em tự tay làm. Thật vất vả cuối cùng cũng đã thành công chế tạo ra hai chiếc nhẫn này đấy. Thứ này nói đơn giản thì cũng đơn giản, không có bất kỳ nội dung kỹ thuật gì cao siêu, chỉ cần tỉ mỉ. Nhưng Hạ Nguyên thiếu khuyết nhất chính là phương diện tỉ mỉ này. Dùng sức hơi lớn một chút, hai cái vòng tròn liền dẹp lép. Mộ Cảnh Hành nắm lấy tay cô, theo phản xạ mà nhìn hai lần, phát hiện không có vết sẹo gì, mới hôn lên môi cô. Ngốc, tự tay làm gì vậy? Em có mệt không? Nói vậy nghĩa là anh không ghét bỏ nha. Hạ Nguyên tinh thần tăng lên, nhiệt tình thúc giục anh. Mau nói, anh còn chưa có nói có đồng ý hay không đấy. Đương nhiên là anh đồng ý. Mộ Cảnh Hành hôn cô. Làm sao anh có thể không đồng ý chiếc nhẫn do chính tay cô làm? Anh cầu còn không được. Hạ Nguyên ngay lập tức đeo chiếc nhẫn cho anh, sau đó giơ ngón tay của mình lên để cho anh đeo cho cô, hài lòng gật đầu. Được, anh đã bị bắt. Ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn đi. Ừ. Hạ Nguyên hài lòng. Hai người mười ngón tay đan chặt, một cặp nhẫn đơn giản va chạm với nhau, phản chiếu ánh sáng rực rỡ dưới ánh đèn đường. Khi cầu hôn xong, tâm tình đã không còn hồi hộp. Sau khi hết thảy để kết thúc, vị ngọt này say nồng trào dâng, bóng dáng ngọt ngào không ngừng mà bốc lên xung quanh hai người. Mà này, vừa nãy sao anh lại có biểu lộ như thế? Giọng Hạ Nguyên trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, đầu dựa vào vai Mộ Cảnh Hành. Trong mắt Mộ Cảnh Hành chứa đầy sự dịu dàng, nụ cười không dứt. Bởi vì chúng ta quá ăn ý. Anh bế Hạ Nguyên lên, em nhắm mắt lại. Hai người đi xuyên qua bụi hoa, đi đến một con đường nhỏ. Hạ Nguyên chỉ cảm thấy anh 7 lần ngược hoặc 8 lần rẽ. Sau đó cô bị đặt trên một cục đá cứng. Cô mở mắt ra mới phát hiện ra mình đang ngồi trong một gia đình nghỉ mát. Những tấm rèm trâu nhỏ vụn treo quanh mái đỉnh, những bông hoa hồng dày đặc chen vào từ những khoảng trống trên lan can. Một cặp nhẫn kim cương treo trên dây xích mảnh dừng lại trước mắt cô, giống như những ngôi sao cũng đung đưa, mang theo ánh sáng rực rỡ gần trong tầm tay. Ánh sáng xuyên qua những viên kim cương khúc xạ vào đồng tử của cô. Hạ Nguyên ngẩng đầu, Mộ Cảnh Hành đang đứng trước mặt cô mỉm cười với cô. Anh tháo chiếc nhẫn kim cương ra đeo lên tay của cô, mặc dù chậm một bước nhưng anh vẫn phải nói. Hạ Nguyên tiểu thư, em lấy anh nhé. Anh yêu em. Anh đứng giữa bầu trời đầy hoa, những vì sao không sáng vào đôi mắt của anh. Hạ Nguyên cười toe toét hôn môi anh. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện 15 cũng là tập truyện cuối cùng của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập tiếp theo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại bộ truyện tiếp theo. Bye bye.